Chương 2211, ta thì sao? Kim Châm và Hỏa Diễm phân thân bay về phía trùng tộc nhiễm biển bạo ngược. Đúng lúc này trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa lấp lóe lưu quang màu hồng, nháy mắt, xúc tu vốn vung lên không ngừng lại ngừng lại, Hỏa Diễm phân thân cùng bạo trực tiếp nổ tung, trong tiếng nổ tiếng vỡ vụn của vết nứt lại càng nghiêm trọng hơn, còn tất cả Kim Châm thì đâm thẳng vào trong khe nứt quanh người của trùng tộc nhiễm biển. Hí, trong tiếng rên thảm thiết. Khí tức quanh người trùng tộc nhiễm biển này nháy mắt trở nên suy yếu, đúng lúc này một quyền kình màu vàng quét qua chân không, xuyên qua vết thương của trùng tộc nhiễm biển, đâm xuyên cơ thể nó, xóa bỏ sức sống của nó, thấy thi thể của trùng tộc nhiễm biển trôi nổi, mấy người Nam Cung Tĩnh đều thở phào. Mặt đẹp của Lục Ly hơi trắng bệch, bất đắc dĩ nói, mệt quá, tiêu hao hơi lớn. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười. Hết cách, thực lực của trùng tộc này hơi mạnh, sau khi mặc trang bị võ thần. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng có chiến lực của hàng tinh cấp 3 luân, phối hợp với Lâm Linh, Lục Ly và Alice, chiến lực của bọn họ cộng lại tuy không bằng Lục Trạch, nhưng cũng coi như rất tốt rồi. Trong hàng tinh cấp 3 luân, bọn họ gần như không có đối thủ, tu vi của trùng tập bị thu hút qua đây không có con nào vượt quá hàng tinh cấp 3 luân, có thể là vì năng lượng của Sĩ Hỏa Liên không đủ, đối với bọn họ, trùng tộc cấp bậc này đều có thể càn quét. Có điều tu vi của trùng tộc này là hàng tinh cấp 3 luân, chiến lực lại gần đến trình độ hàng tinh cấp 4 luân, nên việc này hơi khó khăn. Cũng may bây giờ đã giết chết rồi. Đúng lúc này, mấy cường giả hàng tinh cấp bay tới, trên mặt mang theo nụ cười. Nam Cung công tử, thực lực của mấy người các ngươi đúng là khiến bọn ta toát mồ hôi. Đúng đấy, bọn ta già rồi, trùng tộc cấp bậc này bọn ta chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài mà thôi, các ngươi lại có thể giết chết. Nghe mấy cường giả hàng tinh cấp có thể nói là hơi nịnh bợ, mấy người Nam Cung Tĩnh không khỏi đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười. Đúng lúc bọn họ định lên tiếng, lại có một lỗ đen tự nhiên xuất hiện, hai con trùng tộc nhiễm biển giống với con trước bay ra khỏi lỗ đen. Linh quang màu đỏ tối cùng bạo lấp lóe, dư ba sức mạnh khủng bố quét ra bốn phương tám hướng, nụ cười trên mặt mấy người Nam Cung Tĩnh dần biến mất, sắc mặt mấy cường giả hàng tinh cấp càng khó coi hơn. Một trùng tộc này bọn họ đã không chặn nổi. Càng đừng nói đến hai con, đúng lúc này, một thân hình màu đen đột nhiên xuất hiện phía trước mấy người Nam Cung Tĩnh, giọng nói hơi kinh ngạc của Lục Trạch vang lên, "Oa, trùng tộc này trông cũng có cá tính quá rồi nhỉ." Sau khi thấy Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh lập tức thở phào. Có Lục Trạch ở đây, bọn họ không còn lo lắng nữa. Lâm Linh cười hỏi, "Trùng tộc hàng tinh cấp khác đã xử lý xong rồi sao?" Lục Trạch lại hơi ngạc nhiên nhìn hai con trùng tộc nhiễm biển, sau đó cười nói, "Ừ, đều xử lý xong rồi, hai con này là con cuối cùng rồi." Nghe vậy Alice lập tức cười hì hì, nói, học trưởng lợi hại nhất. Nghe Alice nói, Nam Cung Tĩnh không vui chọc eo nhỏ của Alice. Alice, trong lòng ngươi chỉ có tên khốn A Trạch này, đã không còn ta nữa rồi. Alice cười, vặn eo tránh công kích ngón tay của Nam Cung Tĩnh, hơi ngại ngùng ôm cánh tay của Nam Cung Tĩnh, làm nũng nói, đâu có. Tĩnh tỷ tỷ tuyệt nhất, Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt cười, hỏi, vậy ta thì sao? Lâm Linh cũng hơi tinh nghịch giơ tay chọc eo Alice, còn cả ta nữa. Lục Ly cười híp mắt nhìn Alice, Alice, chúng ta có còn là bạn thân không? Alice bị mấy người nhìn mà bực bội. Các ngươi đều bắt nạt ta. Lục Trạch nhìn mấy người trêu đùa, khóe miệng cũng cong lên cười, hắn vẫn thích bọn họ có thể vui vẻ mỗi ngày. Chương 2212, thu công mấy cường giả hàng tinh cấp ở bên cạnh nhìn dáng vẻ cười hì hì của mấy người Nam Cung Tĩnh, cả đầu toàn dấu hỏi chấm. Đê tê mẹ, các tỷ tỷ, còn có hai con trùng tộc hàng tinh cấp mạnh mẽ chưa giải quyết đấy. Các ngươi tưởng là đang ở nhà hả? Đúng lúc bọn họ định nhắc nhở mấy người, một tiếng kêu sắc bén bạo ngược vang lên, cả người hai con trùng tộc nhiễm biển lấp lóe linh quang màu đỏ tối, xông đến chỗ mấy người Lục Trạch, cả người bọn chúng chi chít xúc tua như linh xà, cùng lúc đâm về phía Lục Trạch. Khí tức cuồng bạo dâng trào, không gian vặn vẹo sụp đổ, lập tức khiến sắc mặt cường giả hàng tinh cấp định nhắc nhở mấy người Nam Cung Tĩnh thay đổi lớn. Cẩn thận, Lục Trạch quay đầu nhìn vô số xúc tua, lông mày cau chặt, trên hai tay hắn xuất hiện hai quả cầu năng lượng đen trắng đường kính hơn một mét. Quả cầu năng lượng vừa xuất hiện, cường giả hàng tinh cấp vốn đang căng thẳng cơ thể lập tức cứng đờ, hơi không dám tin nhìn hai quả cầu năng lượng đen trắng. Mặc dù thực lực của bọn họ không quá mạnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận ra dao động sức mạnh vô cùng khủng bố trong hai quả cầu năng lượng đen trắng này. Mạnh quá, tâm trạng của Lục Trạch không tốt lắm, hắn đang nhìn mấy tiểu khả ái nhà hắn trêu đùa, kết quả hai con nhiễm biển này lại quá đáng như vậy, muốn đến phá hoại. Trong mắt hắn lóe qua tia sáng sắc bén, quả cầu năng lượng đen trắng trong tay nháy mắt biến thành lưu quang lướt qua chân không, va chạm với xúc tu chi chít. Đùng. Đùng, tiếng nổ liên tiếp vang lên, linh quang đen trắng lấp lóe, ngăn cản tầm nhìn của mọi người. Hí. Có tiếng kêu thảm thiết truyền ra dưới linh quang, đợi khi linh quang tản ra, xúc tu chi chít quanh người hai con trùng tộc nhiễm biển đã đứt cả đống, thậm chí vỏ giáp cứng rắn của bọn chúng cũng xuất hiện vết nứt nhỏ mảnh, trực tiếp trọng thương. Mấy cường giả hàng tinh cấp thấy cảnh này đều chấn động, bọn họ vốn cho rằng thực lực của mấy người Nam Cung Tỉnh đã coi như là rất mạnh rồi, dù sao bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trùng tộc hàng tinh cấp, các nàng liên thủ lại có thể giết chết, bọn họ vốn còn tưởng thực lực của Lục Trạch chắc cũng gần như các nàng liên thủ. Đây đã là vì biểu hiện lúc trước của Lục Trạch, nên bọn họ đã cố gắng đánh giá cao rồi, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, thực lực của Lục Trạch lại khủng bố như vậy, một đánh hai vậy mà còn có thể dễ dàng làm hai con trùng tộc nhím biển bị trọng thương. Thực lực này còn mạnh hơn năm người Nam Cung Tỉnh liên thủ không ít, thấy hai trùng tộc nhím biển bị trọng thương, lông mày Lục Trạch khẽ nhếch lên, trong tay lại ngưng tụ hai quả cầu năng lượng đen trắng, sau đó hai quả cầu năng lượng đen trắng lướt qua chân không. Đánh mạnh về phía hai con trùng tộc nhím biển, hai con trùng tộc nhím biển cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo, con ngươi màu máu lấp lóe tia sáng bạo ngược, muốn né tránh nhưng lại không thể làm được, chỉ xô thể vung xúc tua, bao quanh cơ thể của bọn chúng. Đùng đùng. Lại là hai tiếng nổ cuồng bạo vang lên, đợi khi dư ba tan đi, xúc tua cả người hai con trùng tộc nhím biển gần như đã đứt hoàn toàn, cơ thể càng bao phủ vết nứt chi chít, chất nhầy màu xanh sẫm không ngừng chảy ra. Khí tức trở nên vô cùng suy yếu. Đúng lúc này, lại có hai quả cầu năng lượng đen trắng đánh về phía bọn chúng. Trùng tộc nhím biển, DMM. Đùng đùng, tiếng kêu thảm thiết im bặt trong tiếng nổ, dư ba tan đi chỉ còn lại vài mảnh vụn trôi nổi trong chân không, hai thi thể của trùng tộc nhím biển đã biến mất không thấy đâu. Lục Trạch phủi tay, mỉm cười. Xong rồi thu công. Các cường giả hằng tinh cấp, nhìn mấy mảnh vụn phía xa, khóe miệng bọn họ co giật. Rơi vào trong yên tĩnh, tên này mẹ nó mạnh quá rồi. Mấu chốt là tuổi tác còn nhỏ hơn bọn họ nhiều như vậy, điều này đã kích người quá rồi nhỉ. Mấy người Nam Cung Tỉnh lại bình tĩnh, tất nhiên các này biết rõ thực lực của Lục Trạch nhất. Chương 2213, còn nhớ bản thân là lão sư sao? Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, nếu đều xử lý xong rồi, vậy chúng ta đến tinh cầu trước đi. Nói rồi nàng nhìn Lục Trạch, trong mắt lóe qua vẻ dịu dàng. Alice cũng gật đầu. Đến tinh cầu trước đi. Người khác cũng không phản đối, Lục Trạch gật đầu, được. Nói rồi, hắn quay đầu mỉm cười với mấy cường giả hằng tinh cấp đang nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị. Chào các vị tướng quân, bây giờ trùng tộc hằng tinh cấp đều đã tiêu diệt, bọn ta về tinh cầu nghỉ ngơi trước, nếu có trùng tộc mạnh mẽ khác thì thông báo với bọn ta sau. Nghe Lục Trạch nói, cường giả hằng tinh cấp vốn còn hơi ngơ ngác đã hoàn hồn lại. Nam tử trung niên có mái tóc màu xám gật đầu lia lịa, đầy mặt tươi cười nói, không hổ là Sơ Dương quân, chiến lực vô song, ngươi vất vả rồi, trùng tộc còn lại thực lực không mạnh, giao cho bọn ta là được. Các ngươi tiêu hao cũng không ít, nghỉ ngơi cho tốt đi. Người khác cũng gật đầu không ngừng, thái độ rất tốt, mấy người Lục Trạch tất nhiên cũng cười đáp lại. Sau đó mấy người Lục Trạch đã bay về phía Sĩ Hỏa Tinh càng tới gần khu vực của Sĩ Hỏa Tinh. Thực lực của trùng tộc lại ngày càng thấp, đa số đều là trùng tộc thuế phàm cảnh, thậm chí còn có cả trùng tộc thông khiếu cảnh. Dù sao nếu trùng tộc trên hành tinh cấp chiến đấu trên bề mặt tinh cầu, đến lúc đó sự phá hoại của tinh cầu sẽ quá lớn, trùng tộc cấp bậc này đều đã bị chặn lại ở trong chân không ngoài tinh cầu. Trên đường mấy người Lục Trạch bay qua, gặp không ít nhà thám hiểm và thần võ quân thuế phàm cảnh đang chiến đấu, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, tiếng gào rống, tiếng rên rỉ gần như truyền khắp cả tinh cầu. Mấy người Lục Trạch đi ngang qua, đã tiện tay giết chết luôn tất cả trùng tộc. Sau khi nhà thám hiểm và thần võ quân thấy mấy người Lục Trạch, lập tức hiện ra vẻ mặt cảm kích và sùng bái, liên tiếp cảm ơn mấy người Lục Trạch. Phải biết rằng những nhà thám hiểm và thần võ quân này chém giết trùng tộc sẽ có công huân, nhóm người Lục Trạch không cần công huân, tất nhiên sẽ không tranh với bọn họ. Đúng lúc này, Lâm Linh hơi kinh ngạc nhìn một đoàn đội đang chiến đấu với trùng tộc ở phía xa, nói, A Trạch ngươi xem, là Margaret học tỷ. Nghe Lâm Linh nói, Lục Trạch quay đầu nhìn qua. Sau đó Lục Trạch đã nhìn thấy Margaret trong một đoàn đội hơn 10 cường giả thuế phàm cảnh. Thân hình của nàng thi thoảng biến mất, thi thoảng lại xuất hiện, vô cùng kỳ dị, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, trường kiếm trong tay lướt qua là trực tiếp đánh vào điểm yếu của trùng tộc, nhẹ nhàng giết chết trùng tộc. Ngoài nàng ra, Lý Thanh Vân và Elton cũng ở đây, rõ ràng là bọn họ cùng gia nhập vào đoàn đội này, đến đây để giết trùng tộc. Alice hơi kinh ngạc nói, thần thông của học tỷ này rất đặc biệt. Lục Trạch mỉm cười nói, đúng vậy, thông thông của Margaret học tỷ có hiệu quả ẩn thân, xóa bỏ cảm giác tồn tại, nếu kết hợp thích hợp với thần thông nhục thân, thì chắc chắn là một sát thủ khủng bố. Lục Ly hít mắt, mỉm cười, Lục Trạch, ngươi và nàng rất thân sao? Nghe thấy Lục Ly mỉm cười dịu dàng, trong lòng Lục Trạch lập tức ấn lạnh, hắn vội vàng nghiêm trang giải thích, lúc trước ta và Linh Linh từng hợp tác với nàng, chỉ là quan hệ bằng hữu thôi. Thấy Lục Trạch nghiêm trang giải thích như vậy, người khác đều không khỏi bật cười, tâm trạng rất tốt. Nam Cung Tĩnh cười nói, qua chào hỏi đi, Margaret và Lý Thanh Vân cũng coi như là học sinh của ta đấy. Nghe Nam Cung Tĩnh nói, Lục Trạch lập tức trợn trắng mắt, tên này thì ra còn nhớ bản thân là lão sư à. Lúc này Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, trong mắt lóe qua lưu quang màu hồng, tất cả trùng tộc lập tức tự sát tại chỗ. Đám người Margaret vốn đang chiến đấu, sau khi thấy trùng tộc đột nhiên tự sát, cả người lập tức đều mờ mịt. Bọn họ lần đầu thấy những trùng tộc này lại tự sát tập thể, lẽ nào là vì xấu quá, không tự tin vào bản thân sao? Chương 2214, thần tượng đúng lúc này, mấy người Lục Trạch đã xuất hiện bên cạnh mấy người Margaret. Lâm Linh cười hì hì chào hỏi, Margaret học tỷ, đã lâu không gặp, Lục Trạch cũng gật đầu với mấy người Margaret. Margaret học tỷ, Lý Thanh Vân học trưởng, Elton học trưởng, đã lâu không gặp, sau khi thấy mấy người Lục Trạch, tất cả mọi người đều sửng sốt. Một nam tử tóc đen cao gầy trợn to mắt, vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời, kinh ngạc kêu lên, Sơ. Sơ Dương Quân, mẹ ơi! Thật sự là Sơ Dương Quân sống. Hơn nữa còn ở gần như vậy. Thần tượng, đây là sự tồn tại không chỉ có thiên phú vượt trội, ngay cả công phu tán gái cũng là vô địch đấy. Tim đập rất nhanh, làm sao đây? Có nên xin hắn chỉ dạy công phu tán gái không? Liệu hắn có dạy ta không? Sẽ không đánh ta chứ? Trong lòng nam tử cao gầy vô cùng băn khoăn, người khác cũng nhìn mấy người Lục Trạch, cũng trợn to mắt, suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, không biết đang nghĩ những gì. Margaret đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên khuôn mặt thản nhiên hiện ra nụ cười. Đã lâu không gặp, Lâm Linh học muội, Lục Trạch học đệ, chào Nam Cung lão sư, chào Thu Nguyệt lão sư, Lý Thanh Vân và Elton lại không được bình tĩnh như Margaret. Hơi căng thẳng chào hỏi mấy người Lục Trạch, dù sao quan hệ của bọn họ và mấy người Lục Trạch cũng chỉ có hợp tác lúc trước thôi, quan hệ không tốt bằng Margaret, Margaret đã quen bọn họ từ lúc tham gia kỳ thi nhập học rồi. Mấy người Lục Trạch cũng không để ý mấy, sau khi hỏi han với Margaret xong, biết bọn họ vừa đến biên cảnh hư không không lâu, vì phòng tuyến của bên Sĩ Hỏa Tinh cần, cho nên mới qua bên này ngăn cản trùng tộc. Mấy người Lục Trạch hơi bừng tỉnh. Chẳng trách với thực lực thuế phàm cảnh tầng 2 hiện giờ của Margaret thì vốn không nên xuất hiện ở Sĩ Hỏa Tinh này mới đúng. Thì ra là vì nguyên nhân này. Lục Trạch cười. Một thời gian sau, bọn ta chắc đều ở đây, nếu Margaret học tỷ có chuyện gì thì có thể đến tìm bọn ta. Hắn có lẽ phải ở đây đến khi trùng sao bị phát hiện, giải quyết vấn đề đám trùng ở đây rồi mới rời đi. Hắn vẫn là rất coi trọng Margaret, dù sang thiên phú của nàng quả thật khá tốt, nếu có thể hắn vẫn sẽ giúp đỡ. Nghe vậy Margaret mỉm cười gật đầu. Ừ, được. Nàng cũng không từ chối, dù sao thuế phàm cảnh ở nơi này quả thật rất nguy hiểm sau khi chào tạm biệt Margaret. Mấy người Lục Trạch đã rời đi dưới ánh mắt chăm chú của đám cường giả thuế phàm cảnh này. Mãi đến khi không thấy mấy người Lục Trạch nữa, đám cường giả thuế phàm cảnh này mới thu ánh mắt về, sau đó tất cả cường giả thuế phàm cảnh đều hiện ra nụ cười lấy lòng với Margaret. Đoàn đội này vốn chỉ là tạm thời. Dù sao bọn họ chỉ là ngăn chặn trùng tộc thôi, không ngờ Margaret lại có quan hệ tốt với mấy người Sơ Dương Quân trong truyền thuyết như vậy, vậy đương nhiên phải ôm đùi mới được. Ngay cả Lý Thanh Vân và Elton cũng được không ít người lấy lòng. Mặc dù quan hệ của bọn họ không thân với mấy người Sơ Dương Quân bằng Margaret, nhưng ít nhất vẫn có thể lên tiếng, đây vẫn là phải tạo quan hệ tốt. Không gian săn bắn biến hóa rất nhanh, nhóm người Lục Trạch tiến vào căn cứ Sĩ Hỏa Tinh, khác với lần trước đến. Lúc này trên đường người đi đường ít hơn một chút, lúc đi lại vẻ mặt cũng vội vã, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, dù sao số lượng trùng tộc bên ngoài không ít, đại đa số nhà thám hiểm và thần võ quân đều đã ra ngoài đánh chết trùng tộc. Nhóm người Lục Trạch đi tới khách sạn lần trước, mở một phòng vào ở. Sau khi đi vào phòng, Thu Nguyệt Hòa Sa lười biếng vương vai, mỉm cười nói, thời gian đã khuya lắm rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lục Trạc cũng gật đầu, đúng vậy, mọi người cũng vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Từng buổi tối lén lút đến phòng hồ ly tinh trao đổi tình cảm. Chương 2215, có thể cùng tiến lên, trong lòng Lục Trạch có chút chờ mong. Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa liếc nhìn nhau, đều nhìn ra ý nghĩ kia từ trong mắt đối phương, xác nhận qua ánh mắt là người muốn làm nên chuyện. Nghe thấy lời của Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Trạch, ánh mắt nhóm người Nam Cung Tĩnh đảo qua hai người, bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Lục Ly mỉm cười ôm lấy cánh tay Thu Nguyệt Hòa Sa và nói, Hòa Sa tỷ tỷ, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau đi. Alice thì ôm một cánh tay khác của Thu Nguyệt Hòa Sa, cười hì hì nói, ta cũng muốn ngủ cùng nhau. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng, lấy một chai rượu quả màu vàng ra và ực một ngụm, nếu đã như vậy, mấy người chúng ta ngủ chung cũng được. Mọi người có thể mở tiệc ngủ gì đó. Con ngươi linh động của Lâm Linh khẽ chuyển động, cười nói, đồng ý, Lục Trạch. Nghe được mấy người nói, nụ cười trên mặt Lục Trạch lập tức cứng đờ. Mẹ kiếp, vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Vậy thì làm sao bọn họ còn lén lút làm chuyện xấu được chứ? Hắn giật giật khóe miệng, cười gượng nói, tối nay các ngươi không tu luyện sao? Ngủ cùng thì không tiện cho lắm đúng không? Nam Cung Tĩnh híp mắt nhìn Lục Trạch và nói, lần trước chúng ta không phải ngủ cùng nhau sao? Cũng không có bất tiện gì mà, Lục Trạch, hắn cảm thấy mình không thể bỏ cuộc như vậy. Ngay lập tức, Lục Trạch mỉm cười nói, vậy chúng ta cùng nhau ngủ đi, ta cũng muốn ngủ cùng, từng. Đợi đến khi các nàng bắt đầu tu luyện, hai người chúng ta hẳn là vẫn có cơ hội. Lâm Linh trợn trắng mắt nói, giữa các cô gái chúng ta luôn có đề tài riêng tư muốn nói chuyện, một đại nam nhân như ngươi góp vào làm gì? Lục Trạch. Trái tim sụp đổ. Ta thực sự không quá hiểu ý tưởng của các cô gái như các ngươi, nhưng nó liên quan đến hạnh phúc của ta đó. Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên cũng tươi cười cứng nhắc, nhưng hai tay của nàng bị Lục Ly và Alice ôm lấy, còn bị bốn người nhìn chằm chằm, cho dù là nàng cũng không tiện nói thêm gì, thật khó chịu. Nàng muốn ngủ chung với tiểu đệ đệ Lục Trạch, hai người còn chưa kịp phản ứng, Lục Ly và Alice đã lôi kéo Thu Nguyệt Hòa Sa đi vào phòng. Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh nhìn thoáng qua Lục Trạch hóa đá tại chỗ, cười đắc ý rồi cũng đi về phòng. Lúc trước bị hồ ly tinh ăn vụng, đó là vì các nàng không có ở đây. Hiện tại các nàng đều ở đây, tên này còn muốn làm cái gì? Không thể được, Lục Trạch nhìn cửa phòng đóng lại, trong lòng đành bất lực. Trái tim rất mệt mỏi. Nếu hắn yếu đuối hơn một chút, bây giờ hắn chắc chắn sẽ khóc mất. Sau khi trầm mặc một hồi, Lục Trạch lắc đầu, bất đắc dĩ trở về phòng mình. Trong phòng của nhóm người Nam Cung Tĩnh, vẻ mặt Thu Nguyệt Hòa Sa khó chịu khi nhìn mấy người đang lấy chiếc giường lớn của Đoàn Đoàn tộc ra, sửa sang lại giường chiếu, hai tay ôm ngực nói, các ngươi cũng quá đáng ha, rõ ràng ta và tiểu đệ đệ Lục Trạch đều đã như vậy, cho dù ngủ cùng nhau cũng là chuyện nên làm chứ. Nam Cung Tĩnh lập tức hừ lạnh, ai cho ngươi ăn vụng chứ, tất cả chúng ta đều không có. Cái gì đó đâu? Alice hưởng ứng đầu tiên, quá đúng quá đúng. Hòa Sa tỷ tỷ hơi quá đáng, nghe được lời nói của Nam Cung Tĩnh, khóe miệng Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch lên, nở nụ cười muốn gây sự, vậy bây giờ các ngươi cũng có thể cùng nhau tiến lên mà. Phục, Nam Cung Tĩnh vốn đang uống rượu, nghe câu nói của Thu Nguyệt Hòa Sa khiến nàng lập tức phun rượu ra, liên tục ho khan. Lục Ly đang sửa sang lại giường cũng cứng đờ người, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Lâm Linh cũng cúi đầu, lỗ tai nhỏ nhắn cũng trở nên đỏ bừng. Alice thì gục trên giường bắt đầu giả chết. Nhìn thấy bộ dáng của mấy người này, khóe miệng Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch lên, trong lòng có chút đắc ý, mấy tên này đang kinh ngạc à. Chương 2216, hắn sẽ không phản kháng. Sau khi bầu không khí trầm mặc, Lâm Linh ngẩng đầu, có chút tò mò nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, Hòa Sa tỷ, vậy. Cảm giác đó thế nào? Nghe được lời của Lâm Linh, mấy người Nam Cung Tĩnh lập tức đồng thời nhìn qua, trong mắt tràn đầy tò mò. Thu Nguyệt Hòa Sa vốn còn có chút đắc ý lập tức cười cứng đờ, nàng giật giật khóe miệng, cái gì? Cảm giác thế nào? Ta không biết, Thu Nguyệt Hòa Sa còn chưa nói xong, Lục Ly và Lâm Linh đã đẩy Thu Nguyệt Hòa Sa ngã thẳng xuống giường. Lâm Linh cười hì hì nắm lấy cánh tay Thu Nguyệt Hòa Sa, mau nói đi, nếu không, chúng ta sẽ không khách sáo đâu. Nam Cung Tĩnh lấy lại tinh thần cũng nhào lên giường, ấn bắp chân Thu Nguyệt Hòa Sa, cười ha ha, các tỷ muội. Con hồ ly tinh này vụng trộm sau lưng chúng ta, chi bằng chúng ta, ha ha ha. Ha ha ha, sau một hồi đùa giỡn, Thu Nguyệt Hòa Sa rốt cục nhìn không được cầu xin tha thứ, ta. Ta nói, Các ngươi dừng lại đi ha ha. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói vậy, mấy người lập tức giống như đứa nhỏ hiếu kỳ mở to hai mắt. Nam Cung Tĩnh thúc giục nói, mau nói đi. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn thấy bộ dáng tò mò của mấy người, khóe miệng không khỏi giật giật. Những người này kinh ngạc không thôi mà tò mò còn vô cùng tò mò. À, người mới bắt đầu, Thu Nguyệt Hòa Sa nghĩ đến chuyện hôm đó cũng đỏ mặt, giọng nói của nàng thấp như tiếng mũi kêu, luôn cảm thấy trái tim hai người trở nên gần gũi hơn. Mà, hơn nữa, bộ dáng Thu Nguyệt Hòa Sa hơi ấp úng, mọi người lập tức nóng nảy. Alice lắc lắc Thu Nguyệt Hòa Sa, Hòa Sa tỷ tỷ, hơn nữa gì cơ, Thu Nguyệt Hòa Sa lúng túng vùi đầu vào giường mềm mại, giọng nói nặng nề vang lên, thì chính là cảm giác rất thoải mái, sẽ gây nghiện. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói vậy, mấy người Nam Cung Tĩnh liếc nhìn nhau, đều nhịn không được nuốt nước miếng, trong đầu vô thức nghĩ đến đủ loại chuyện lung tung lấy mình và Lục Trạch làm nhân vật chính. Ngay lập tức, sắc mặt mấy người càng đỏ lên, tất cả mọi người đều không khỏi nằm lì ngay ngắn trên giường, ngượng ngùng nói chuyện. Tập thể giả chết, dịp gờ trong chốc lát, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Sau khi bầu không khí trầm mặc, Lâm Linh từ từ đứng dậy, ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, ta đi tắm. Lâm Linh vừa dứt lời, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, ánh mắt vô cùng sắc bén, bộ dáng tiểu kỹ nữ nhà người muốn đi vụng trộm sao. Lâm Linh giật giật khóe miệng, cười gượng nói, ha ha. Cái gì? Ta nhớ ra ta vừa mới tắm rồi. Nói xong, nàng lại một lần nữa nằm sấp xuống. Tất cả mọi người lại một lần nữa nằm sấp xong bắt đầu giả chết. Bầu không khí trầm mặc hồi lâu, Nam Cung Tĩnh mới ho khan nói, chúng ta nên tu luyện rồi. Nghe Nam Cung Tĩnh nói vậy, mấy người mới lấy lại tinh thần. Các nàng chính là nhóm người thiên tài nhất liên bang, phải tu luyện vì nhân tộc cuộc khởi mới được, tu luyện đi. Ta muốn vượt qua cái tên A Trạch kia, Sắc Lan. Sau đó đánh hắn một trận tơi bời, Linh tỷ tỷ, bây giờ mà tỷ đánh học trưởng cũng sẽ không phản kháng đâu. Ngươi còn lắm mồm. Mấy người nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt hơi đỏ bừng của mình, vứt bỏ các loại ảo tưởng lộn xộn trong đầu đi, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Trong phòng Lục Trạch, vẻ mặt không thể yêu nằm trên giường, trong lòng rất ủy khuất. Cuộc sống này thật không dễ dàng, phải nghĩ cách kéo những người khác vào được, nếu không ai chịu nổi chứ. Nằm trên giường suy nghĩ một lúc lâu, Lục Trạch mới ngồi dậy khoanh chân, định bắt đầu tu luyện, đột nhiên hắn nhớ tới, vì đêm qua là lần đầu tiên quan hệ với hồ ly tinh nên hắn cũng không tiến vào không gian săn thú. Lục Trạch nhắm mắt lại, tiến vào trong không gian săn thú, vẫn là không gian mờ ảo quen thuộc, ở trước mặt Lục Trạch là bốn cánh cửa truyền tống giống như gương, hai cửa truyền tống phía trước hiển thị là thảo nguyên, thứ ba hiển thị là vùng hoang dã màu vàng đất, thứ tư là dãy núi liên miên không dứt. Chương 2217, thay đổi trong không gian săn thú phân biệt đại biểu cho bốn bản đồ Lục Trạch đã từng đi qua. Lục Trạch đang định tiến vào bản đồ thứ tư, đúng lúc này, cơ thể Lục Trạch đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn dĩ nhiên cảm nhận được một đạo khí tức khác thuộc về hắn. Một đạo khí tức kia mặc dù hơi xa, nhưng lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Lục Trạch hơi nhíu mày, tinh thần lực theo khí tức cảm ứng được, sau đó trong không gian tối tăm đột nhiên xuất hiện một điểm sáng bảy màu có chút hư ảo. Lục Trạch xuyên qua điểm bảy màu nhìn thấy hình ảnh của Thu Nguyệt Hòa Sa. Giờ phút này Thu Nguyệt Hòa Sa đang mặc áo ngủ rộng thùng thình, khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại đang tu luyện. Ở bên cạnh Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch mơ hồ còn có thể nhìn thấy nhóm người Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn điểm sáng bảy màu. Hắn vậy mà lại có thể cảm nhận được tình hình hồ ly tinh ở trong không gian săn thú. Tại sao? Đầu óc Lục Trạch tràn đầy dấu chấm hỏi. Chờ đã. Tại sao trên người hồ ly tinh lại có khí tức của hắn, cả người Lục Trạch đều hoang mang, rõ ràng lúc trước không có. Đúng lúc này, sắc mặt Lục Trạch đột nhiên trở nên có chút cổ quái, chờ đã, trên người hồ ly tinh có khí tức của hắn, Lục Trạch nhớ tới đêm qua mình điên cuồng xuất ra, khụ khụ, cũng chỉ có lời giải thích đó mới có thể giải thích tại sao trên người tên kia lại có khí tức của hắn thôi, dù sao trước kia cũng không có, kết quả hôm nay mới đột nhiên xuất hiện, cũng chỉ có tình huống ngày hôm qua có thể giải thích rõ ràng. Khóe miệng Lục Trạch không khỏi giật giật, không gian săn thú lại có thể có loại hiệu quả này. Lục Trạch nhìn những điểm sáng bảy màu có chút hư ảo, cả người đều mơ hồ, đúng lúc này, ánh mắt Lục Trạch đột nhiên sáng lên, hắn nhìn điểm sáng bảy màu có chút hư ảo này, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang khoanh chân ngồi trên giường, đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật, Lục Trạch muốn thử xem liệu có thể đưa Thu Nguyệt Hòa Sa vào trong không gian săn thú không? À! Đương nhiên, không phải là vì mấy chuyện kỳ quái kia mà là vì nếu giờ có hai người bọn họ đi cùng nhau, chiến lực sẽ được tăng lên, cũng có thể truy sát những con hung thú mạnh hơn nữa. Cũng ví dụ như Lục Trạch hiện tại, nếu không mặc chiến giáp võ thần thì chiến lực của hắn sẽ đạt hàng tinh cấp 3 luôn. Miễn cưỡng mới có thể đánh ngang tay với hung thú vừa mới thăng lên hàng tinh cấp trong không gian săn thú. Thế nhưng có Thu Nguyệt Hòa Sa rồi thì sẽ hoàn toàn khác, chỉ cần có thần thông mị hoặc của nàng giúp đỡ, hắn có tự tin có thể giết được hung thú vừa gia nhập hàng tinh cấp rồi. Còn những hung thú hành tinh cấp đỉnh phong siêu cấp, hai người họ phối hợp thì chém giết chúng cũng sẽ trở nên khá nhẹ nhàng, sẽ không bởi vì tình hình chiến đấu quá kịch liệt mà bị đại lão chú ý được, một khi không cẩn thận sẽ bị đại lão dọa chết mất. Nghĩ đến đó, Lục Trạch thử đem tinh thần lực chạm vào điểm sáng bảy màu, thử cách kéo Thu Nguyệt Hòa Sa tiến vào. Tinh thần lực vừa chạm vào điểm sáng bảy màu, điểm sáng từ hư ảo bỗng ngưng tụ lại rồi tỏa ra hào quang chói lòa. Trong ánh hào quang đó, một bóng dáng yểu điệu đột nhiên xuất hiện trong không gian sâu thẳm. Lục Trạch nhếch môi, lộ ra một nụ cười kích động, không ngờ mới thử một lần đã thành công rồi. Vốn dĩ Thu Nguyệt Hòa Sa còn đang tu luyện, đột nhiên, ý thức của nàng tối sầm lại, đợi sau một hồi lấy lại tinh thần bỗng phát hiện mình đang đứng trong một không gian kỳ quái. Lập tức, Thu Nguyệt Hòa Sa nhăn mày, cảnh giác nhìn xung quanh. Ngay sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa lại nhìn thấy người đứng bên cạnh, Lục Trạch đang nhìn nàng cười. Chương 2218, có cả một thế giới tình huống bây giờ có chút kỳ lạ, Thu Nguyệt Hòa Sa tự nhiên vô cùng cảnh giác việc bỗng dưng xuất hiện trong không gian này. Thế nhưng vừa mới thấy Lục Trạch, nàng đã biết người trước mắt chính là Lục Trạch không sai. Tuy rằng nàng vẫn chưa hiểu vì sao, thế nhưng nàng rất chắc chắn. Phản phất như cảm giác khí tức của hai người hòa vào cùng một chỗ, không phân biệt được cái loại cảm giác đó. Ngay lập tức, Thu Nguyệt Hòa Sa vốn đang cảnh giác cũng thả lỏng người. Mặt Thu Nguyệt Hòa Sa giãn ra, lộ ra vẻ tươi cười, tiểu đệ đệ Lục Trạch, hóa ra ngươi cũng ở đây à. Vừa nói, nàng vừa chạy tới chỗ Lục Trạch. Lục Trạch mở rộng hai tay, cười đáp, ta đưa ngươi đến đây. Thu Nguyệt Hòa Sa bổ nhào vào lòng ngực Lục Trạch, hai tay ôm thật chặt Lục Trạch. Tham lam hấp thụ khí tức của hắn. Sau khi nghe được lời của Lục Trạch, nàng hơi sững sờ, lát sau nàng ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn Lục Trạch, ngươi đưa ta vào đây ư? Lúc đầu nàng còn tưởng Lục Trạch cũng giống như nàng là đột nhiên bị kéo vào đây, không ngờ Lục Trạch lại là người đưa nàng tiến vào nha. Lục Trạch nhìn bộ dạng mê mang đáng yêu của Thu Nguyệt Hòa Sa, cười xoa đầu nàng, đúng, không phải ngươi biết ta có một thần thông tu luyện đặc biệt sao? Thu Nguyệt Hòa Sa vốn rất thông minh, nghe Lục Trạch nói, nàng có chút kinh ngạc. Một lúc sau mới phản ứng được, nàng mở to mắt, tò mò nhìn xung quanh, hỏi, đây chính là phép thần thông của ngươi ư? Rất nhanh, Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức chú ý đến bốn cánh cửa truyền tống, dựa theo hiểu biết của mình, đương nhiên nàng biết đây chính là cửa truyền tống không gian, hoàn cảnh bên trong sẽ không giống với những không gian bình thường. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt của Thu Nguyệt Hòa Sa, cười giải thích, bên trong này chính là không gian vô biên vô tận, ta hay gọi đây là không gian săn thú, từng. Có thể tính là thế giới của riêng ta đi. Kỳ thật ta cũng không giải thích rõ ràng được, chỉ là sau khi giết hung thú trong này thì ta có thể thu được những chùm sáng kia. Thu Nguyệt Hòa Sa lặng im nhìn Lục Trạch, nghe hắn giải thích, nàng không nói gì, chỉ là nụ cười trên môi càng ngọt ngào sáng lạn. Lục Trạch nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa cười đến sáng lạn, có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ lắc đầu, ánh mắt toát lên sự vui vẻ, nhìn Lục Trạch nói, vậy là... Đối với ta tiểu đệ đệ Lục Trạch không có bí mật gì nha. Các nàng kia không biết, chỉ có mình ta biết. Đối với thần thông của Lục Trạch, nhóm người Thu Nguyệt Hòa Sa đương nhiên đều hết sức tò mò, thế nhưng Lục Trạch không nói, các nàng cũng không hỏi nhiều. Hiện tại Lục Trạch có thể giải thích cho nàng, điều này khiến nàng thật vui mừng, cũng rất đắc ý, mấy người khác đều không biết, nàng chính là người đầu tiên biết. Nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa đầy mặt đều là kiêu ngạo, đắc ý, Lục Trạch nhìn không nổi bật cười. Cái người này chú ý có vẻ kỳ quái nha, không phải nên để tâm đến tình hình bên trong không gian săn thú sao? Lúc này còn so bì với mấy nữ tử quỷ kia làm gì chứ? Thật không thể hiểu nổi lòng dạ đàn bà mà, lại nói, nếu sau khi nhóm người Ali biết được, không phải hắn sẽ bị đánh vì vấn đề này ư? Nghĩ đến đó, Lục Trạch cảm thấy đầu có chút đau nhức. Ngay lúc đó, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười tiếp tục nói, không ngờ tiểu đệ đệ Lục Trạch vậy mà lại có cả một thế giới nha. Vậy tỷ tỷ kiếm lời to rồi. Lục Trạch nghe vậy, đắc ý cười, đưa tay nâng cầm Thu Nguyệt Hòa Sa, nở một nụ cười tà mị của tổng tài bá đạo nói, còn không phải vậy sao? Nữ nhân, ngươi thu được món hời lớn rồi, có được ta coi như tương đương có được cả thế giới đấy. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn bộ dạng đắc ý của Lục Trạch, nhìn không được trợn trắng mắt, thoát khỏi tay hắn, đập hắn một cái. Đắc ý, Lục Trạch không nói đùa nữa, sau khi tiến vào không gian này, thời gian ở bên ngoài sẽ bị ngưng lại, chúng ta có thể chém giết thú ở bên trong, đến khi... Chương 2219, có làm thì mới có ăn. Lời của Lục Trạch còn chưa nói xong, đôi mắt Thu Nguyệt Hòa Sa bỗng sáng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Trạch, ánh mắt trong veo như nước lóe ra vài phần mị hoặc nói, ngươi nói ở đây thời gian sẽ ngừng lại ư? Lục Trạch bị Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn có chút không kịp nghĩ ra, hắn gật gật đầu, đúng thế, sao vậy? Hừ hừ hừ, ta muốn nha. Không biết đã qua bao lâu, hai người chỉnh lại quần áo, nhìn đến Thu Nguyệt Hòa Sa thoải mái xoay eo vặn cổ, Lục Trạch im lặng gãi đầu, ta đã nói là ta đưa ngươi vào đây để cùng nhau đi đánh giết thú nha. Thu Nguyệt Hòa Sa ném cho hắn một ánh mắt, nhếch nhếch môi, lười biếng đáp, rõ ràng ngươi còn kích động hơn ta. Lục Trạch, hắn lập tức không dám nói nữa. Dù sao đối mặt với hồ ly tinh, hắn có khi nào nhẫn nhịn được chứ? Hắn ho khan một tiếng, đổi đề tài, vậy thì chúng ta vào trong thôi. Được, nhìn Lục Trạch cả mặt đều là xấu hổ, Thu Nguyệt Hòa Sa đắc ý cười, hai tay ôm lấy cánh tay Lục Trạch, hai người cùng tiến vào bản đồ thứ tư, vẫn là dãy núi quen thuộc, hai người vừa mới xuất hiện, Thu Nguyệt Hòa Sa mở to mắt nhìn những cây đại thú cao cả nghìn mét, cánh rừng rậm mênh mông vô tận, há hốc miệng, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Đây! Đây chính là không gian săn thú của tiểu đệ đệ Lục Trạch ư? Ở bên ngoài nàng có thể thông qua cửa truyền tống để nhìn đến quang cảnh bên trong không gian, thế nhưng ở bên ngoài nhìn vào với tự mình đứng ở bên trong khác biệt cũng quá lớn rồi. Hiện giờ, cả người Thu Nguyệt Hòa Sa đều bị chấn động rồi. Lục Trạch nhìn biểu cảm kinh ngạc của Thu Nguyệt Hòa Sa, nhếch môi, gật gật đầu, đúng. Sau đó, hắn có chút cảnh giác nói tiếp, Hòa Sa, sử dụng thần thông liễm tức, chúng ta phải cẩn thận chút, ở đây có. Lời của Lục Trạch còn chưa nói hết, phía xa đột nhiên có hai cổ khí tức vô cùng cường đại chợt phun ra. Gừ. Ô, tiếng gầm gừ chấn động đất trời, sóng âm hóa thành từng luồng khí đảo qua thiên địa, trên ngọn núi ở phía xa, có linh quang lóa mắt nhấp nháy, lực lượng cuồng bạo quét qua, cây cổ thụ khổng lồ giống như ở trong làn sóng ấy hóa thành ngọn cỏ yếu ớt, lá cây ào ào rớt xuống. Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức cảm thấy hai cổ áp lực vô cùng cường đại, lồng ngực không khỏi khó chịu. Cảm nhận được chấn động của cảnh chiến đấu này, sắc mặt Thu Nguyệt Hòa Sa trở nên trắng bệch, cả người cứng đờ. Lục Trạch biến sắc, kéo theo Thu Nguyệt Hòa Sa trực tiếp bỏ chạy về phía ngược lại của trận chiến, chúng ta đi mau, đợi chút nữa địa điểm chiến đấu của chúng nó có thể sẽ chuyển đến đây mất. Lục Trạch không khỏi nhớ đến việc lần trước mình gặp phải. Trong không gian săn thú, hung thú cường đại có khi sẽ chiến đấu tương hỗ, Lục Trạch đã ngây thơ nghĩ mình có thể trốn một bên xem kịch. Sau đó đợi đến khi hai vị đại lão lưỡng bại câu thương hắn có thể ngư ông đắc lợi được gì đó, sự thật chứng minh là hắn nghĩ quá nhiều rồi. Khu vực chiến đấu của loại hung thú hàng tinh cấp này có thể được coi là cực kỳ rộng lớn, ngay lúc Lục Trạch núp ở phía xa, đang âm thầm quan sát chúng thì chúng đã chuyển địa điểm chiến đấu ở ngang trên đầu hắn, ngay lúc cả người Lục Trạch choáng váng, hắn còn chưa kịp chạy trốn đã bị dư âm quét trúng, lập tức chết tại chỗ. Lúc đầu Lục Trạch còn tưởng là vận khí của mình không tốt, chỉ cần trốn xa hơn thì luôn sẽ có thứ tốt để nhặt nhạnh. Thế là, lần thứ hai đụng phải hai vị đại lão chiến đấu, Lục Trạch lén lút núp ở một chỗ xa bí mật quan sát. Lần đó vận khí của Lục Trạch lại rất tốt, có thể kiên trì đến khi chiến đấu kết thúc, nhưng Lục Trạch còn chưa kịp cười thì bên cạnh bỗng chui đâu ra một đại lão nữa, sau đó hắn lại một lần nữa thăng thiên. Sau hai lần đó, Lục Trạch không dám nuôi hy vọng đối với loại ngư ông đắc lợi này nữa. Quả nhiên, có làm thì mới có ăn nha. Cổ nhân không lừa ta. Chương 2220, chúng ta có thể chết đi ra từ đó về sau, Lục Trạch không dám tin việc bánh rớt từ trên trời xuống nữa. Lục Trạch vừa nghĩ đến những chuyện làm mình đau lòng đó, vừa kéo Thu Nguyệt Hòa Sa thu liễm khí tức, di chuyển vào rừng rậm săn thú, tăng tốc rời khỏi chiến trường. Mà giờ khắc này, Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn có chút mơ hồ. Nàng xoay đầu lại nhìn thoáng qua chiến trường giống như tận thế ở đằng xa, thu liễm khí tức theo bản năng. Có chút kinh hãi mở miệng hỏi, tiểu đệ đệ Lục Trạch, đằng kia là gì vậy? Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi, Lục Trạch lấy lại tinh thần rồi giải thích, à, đó là đại lão bên trong không gian săn thú, hai con đó có lẽ là hàng tinh cấp 8 luôn đi, chiến lực đại khái cũng gần kề tinh hệ cấp rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa. Cả người nàng đều mông lung rồi, không phải tiểu đệ đệ Lục Trạch đã nói đây là thế giới của hắn sao? Tại sao vừa vào đã gặp tình huống này rồi? hung thú khủng bố cận kề tinh hệ cấp, thế này ai chịu nổi chứ? Bọn họ còn có thể tiếp tục sống không? Sau đó, nàng lại nhớ đến Lục Trạch vẫn luôn thăm dò ở một chỗ như vậy, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, quay đầu nhìn Lục Trạch hình như vẫn bình tĩnh vì đã quá quen thuộc, tim nàng lại đau nhói. Tiểu đệ để Lục Trạch vì các nàng mà trả qua nhiều chuyện nguy hiểm mà các nàng không biết đến vậy ư? Nghĩ đến đó, Thu Nguyệt Hòa Sa cắn môi, hốc mắt đỏ lên. Sau khi trầm mặc một lát, Thu Nguyệt Hòa Sa hé hé miệng, nhẹ giọng hỏi, tiểu đệ để Lục Trạch, trước giờ ngươi vẫn luôn thăm dò trong nguy hiểm thế này ư? Lục Trạch nghe vậy, quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa hốc mắt đã đỏ ửng giống như sắp khóc, trong đầu hắn đầy dấu hỏi. Người này làm sao vậy? Không phải bị hai vị đại lão dọa đến rồi chứ? Nhưng không đến nỗi bị dọa đến khóc chứ? Hắn cảm thấy mình cũng khá hiểu rõ hồ ly tinh, nàng hẳn là không yếu đuối đến mức này mới đúng. Hắn nắm chặt tay Thu Nguyệt Hòa Sa, có chút nghi hoặc hỏi, đúng vậy, Hòa Sa, ngươi sao vậy? Không sao chứ, Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ lắc đầu, nói, tiểu đệ để Lục Trạch, chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, trước tiên có thể ra ngoài bàn bạc kỹ hơn được không? Lục Trạch sững người, sau đó đáp, ra ngoài ư? Chúng ta có thể chết đi ra nha. Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên cổ quái. Vẻ mặt Thu Nguyệt Hòa Sa có chút cạn lời nhìn sang Lục Trạch, nói, chết, chết ra ngoài, tiểu đệ để Lục Trạch không phải ngốc rồi chứ. Thu Nguyệt Hòa Sa thật lo lắng. Có ai tự nhiên lại nghĩ đến cái việc chết để đi qua chứ? Lục Trạch nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đầy mặt đều là vẻ không tin tưởng, trong thâm tâm hắn bỗng giật mình, bật cười, nói, không có việc gì. Nếu chúng ta ở trong không gian săn thú mà chết thì vẫn có thể quay trở lại hiện thực để đi tiếp, không phải là chết thật. Thế nhưng sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, nghĩ tới đó, Lục Trạch nhìn không nổi mà nhếch mép. Mỗi ngày đều tới một lần, đơn giản là chua xót đến sáng, Lục Trạch bỗng dưng nghĩ liệu đến lúc đó người này có đau đến phát khóc không? Mặc dù biết là không nên, thế nhưng trong lòng Lục Trạch lại nhen nhóm một chút mong đợi phản ứng của nàng lúc đi ra ngoài. Nghe được lời giải thích của Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa mới vỡ lẽ tiến lại gần. Nàng cười, nói, hóa ra là như vậy, dọa ta nghe mà nhảy dựng lên. Hóa ra chết tại nơi đây không phải là chết thực sự. Khó trách mỗi ngày Lục Trạch có thể tại đây giết hung thú thu hoạch chùm sáng. Thậm chí, nếu nói về thống khổ, Thu Nguyệt Hòa Sa có thể tự nhận rằng mình cũng trải qua không ít khổ sở khi chiến đấu, một chút đau khổ mà thôi, nàng không quá để ý. Thấy Thu Nguyệt Hòa Sa đã hiểu rõ tình hình, Lục Trạch mỉm cười, nói, đi, ta đưa nàng đi đánh quái. Vâng. Thu Nguyệt Hòa Sa cười tủm tỉm tùy ý để Lục Trạch kéo mình chạy.